ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, 207, đệ 205 chương Luyện Võ Kỳ Tài. Ngày thứ hai buổi sáng, Lăng Hiểu ngồi ở trên giường, chậm rãi mở mắt, trải qua ngày hôm qua cả đêm tu luyện. Nàng khai dương quyết đã xem như bước đầu nhập môn, trong cơ thể huyết mạch đã có thể không hề chướng ngại vận hành. Bất quá khoảng cách ngưng huyết khai mạch trở thành sơ cấp võ giả, còn thủy chung kém một điểm mơ siêu, Lăng Hiểu không khỏi muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Học bá kim cải áo thời gian quá ngắn a, 60 phút căn bản không đủ dùng a. Hiện tại trang bị tiến nhập phục hồi kỳ, muốn ở sử dụng sẽ chờ một tháng. Dù sao Lăng gia gia chủ ngày sinh phía trước, là đừng nghĩ lại tiếp tục làm tệ. Bất quá may mắn, tối hôm qua Lăng Hiểu đêm này đao phổ a kiếm thuật cái gì đều ghi tạc trong đầu còn chưa có quên, cho nên buổi sáng cùng nhau đến, nàng liền hùng hùng hổ hổ đến trong viện chết nhất cành cây. Ở trong sân bản thân luyện tập đứng lên, dù sao cũng là ở tu chân thế giới ngốc quá. Hơn nữa Lăng Hiểu bản thân ngộ tính cũng coi như có thể. Cho nên nàng tu luyện khởi ngoại gia công phu đến, đặc biệt như cá gặp nước, rất nhanh liền đem Lăng gia trụ cột đao pháp toàn bộ nắm giữ. Chậc chậc, kỳ thực học tập cũng rất dễ dàng sao, Lăng Hiểu có chút âm thầm tự đắc. Bất quá giống như đã quên chút gì. Nguy rồi, Lăng Hiểu mạnh ném xuống nhánh cây. Nàng hôm nay quên đi cấp ca ca đưa cơm. Vội vàng đi một chuyến phòng bếp, Lăng Hiểu lại dẫn theo một cái đại thực hộp, bước nhanh hướng Lăng Tiêu chỗ ở tiến đến. Đến trong viện chính nhìn đến Lăng Tiêu ngồi ở giữa sân bên bàn đá. Hắn đang ở chơi cờ, chuẩn xác mà nói là bản thân tay trái cùng tay phải chơi cờ. Đây là trong ngày thường ca ca nhất đại ham thích chi nhất. Đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, lại kỳ nghệ rất cao. Toàn bộ Lăng phủ thật đúng không có người nào là đối thủ của hắn. Đại ca, Lăng Hiểu bước nhanh vọt tới bản thân đại ca phía trước. Điểm tâm mơ siêu, nàng yếu ớt mở miệng nói. Ta ăn qua, Lăng Tiêu chính là ôn nhu cười cười. Lập tức nhìn Lăng Hiểu đại hãn đầm đìa bộ dáng. Người này một buổi sáng làm cái gì? Giống như rất mệt bộ dáng, hơn nữa. Lăng Tiêu ngưng thần. Hắn có thể cảm giác được Lăng Hiểu trong thân thể tựa hồ có phi thường sinh động khí huyết ở quay. Cuồng, muội nàng, quả nhiên là cái luyện võ kỳ tài sao? Ta đang luyện công tới. Bất quá một người luyện đến luyện đi thật nhàm chán, biết ca ca đã ăn cơm xong. Lăng Hiểu này mới yên lòng, kỳ thực là nàng quá khẩn trương. Lăng Tiêu bên này kỳ thực là có nha hoàn thị vệ. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể nhường bản thân chủ tử bị đói bất thành sao? Cảm thấy nhàm chán lời nói. Ngươi liền ở trong này luyện tập. Ta nhìn xem mơ siêu, Lăng Tiêu hướng về phía Lăng Hiểu sán lạn cười. Ốm yếu thiếu niên, bắt đầu mỉm cười. Cũng là kia một loại mê người cùng sán lạn. Tốt, Lăng Hiểu gật gật đầu. Chỉ cần ca ca thích là đến nơi. Nàng ở trong sân dạo qua một vòng. Lại chiết nhất cành cây. Nhiên sau tựa như khuông giống dạng lấy nhánh cây làm đao. Luyện tập nổi lên Lăng gia nhập môn đao pháp. Lăng Hiểu động tác thật tiêu chuẩn. Tư thế cũng thật đầy. Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là trên thực tế chỉ có chính nàng biết. Bản thân còn không sẽ đem khí huyết lực cùng ngoại gia công phu kết hợp ở cùng nhau. Nàng hiện tại này võ công. Chỉ có thể là khoa chân múa tay giả kỹ năng. Luyện xong rồi một lần. Lăng Hiểu quay đầu nhìn một bên Lăng Tiêu. Ca ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Có chút không đối, Lăng Tiêu nhíu mày. Tay trái hạ xuống một viên hắc tử. Sau ngưng mắt nhìn Lăng Hiểu. Ta cảm giác được muội ngươi trong cơ thể đã ngưng tụ khí huyết lực. Nhưng là ngươi cũng không làm cho dùng. Vô pháp đem khí huyết lực cùng ngươi ngoại gia công pháp hoàn mỹ dung hợp. Ngươi hẳn là thử xem như vậy, Lăng Tiêu nhất tự cấp Lăng Hiểu phân tích chỉ đạo. Một bên Lăng Hiểu trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên, cho dù thân thể ốm yếu không chịu nổi, ta ca ca, như trước vẫn là cái kia tuyệt thế thiên tài. Đệ 206 chương ngươi cánh tay có đau hay không? Lăng Tiêu chưa bao giờ tiếp xúc quá võ học, nhưng là hắn chỉ đạo lại có thể nhất châm kiến huyết. Hơn nữa hắn lời nói cũng phi thường rõ ràng thiển bạch. Ít nhất lấy Lăng Hiểu ngộ tính cùng chỉ số thông minh bỗng chốc có thể nghe minh bạch. Nguyên lai là như vậy, ta đây thử lại thử. Lăng Hiểu lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, lại dựa theo ca ca nói phương pháp, một chút ngưng tụ trong thân thể của chính mình khí huyết lực. Nhiên sau chậm rãi quán chú đến bản thân tứ chi, một lần, hai lần, đến lần thứ ba thời điểm, nàng rốt cục thành công. Lăng Hiểu cảm giác được bản thân sở hữu kinh mạch đều có khí huyết ở lưu động ở mênh mông, mà bọn họ chậm rãi hội tụ đến đan điền vị trí. Ba Lăng Hiểu tựa hồ nghe đến một tiếng mỏng manh kỳ quái tiếng vang. Lập tức, nàng liền cảm giác được theo đan điền trong vòng có vô số linh khí chen chúc mà ra. Ở nháy mắt tràn ngập đến nàng thân thể tứ chi bách hải lý. À, biến cố tới có chút đột nhiên. Lăng Hiểu bị kia khổng lồ năng lượng đánh sâu vào thân thể. Cả người ý thức bắt đầu mơ hồ. Lập tức liền khó chịu hôn mê bất tỉnh. Muội muội. Một bên Lăng Tiêu Mạnh đứng dậy, sốt ruột vọt tới Lăng Hiểu phía trước, ngồi xổm xuống, dùng sức ôm lấy nàng. Lăng Tiêu thăm dò Lăng Hiểu mạch đập, đều nói lâu bệnh thành y. Hắn mấy năm nay nhưng là cùng phủ thượng đại phu nhóm học không ít bản sự. Không tệ, không có gì đại sự, là trong cơ thể khí huyết rất chừng sao. Không đối, Lăng Tiêu đầu mày nhíu chặt lại chậm rãi nới ra. Này cổ dao động. Hình như là điên cuồng khí huyết ở đánh sâu vào kinh mạch cảm giác. Này chẳng lẽ chính là, bọn họ nói võ giả khai mạch sao? Lăng Tiêu có chút khẩn trương, hắn không dám di động Lăng Hiểu, chỉ có thể yên lặng ôm nàng. Tuy rằng thân thể của chính mình không tốt khí lực cũng không chừng. Nhưng là hắn hay là cắn răng dùng đem hết toàn lực. Hy vọng tại đây cái thời khắc mấu chốt, có thể hộ được muội muội. Thời khắc kiểm tra tâm mạch của nàng tình huống, hôn mê đi qua Lăng Hiểu sắc mặt cũng không tốt lắm. Quá được một lúc, nàng mạch đập rốt cục chậm rãi ổn định xuống dưới, mà Lăng Hiểu cũng chậm rãi mở mắt. Lăng Hiểu nhất mở mắt ra, liền chống lại ca ca quan tâm khẩn trương ánh mắt. Muội muội, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Lăng Tiêu khẩn trương hỏi một câu. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Mạnh ngồi dậy đến, quay đầu xem Lăng Tiêu, ca ngồi dưới đất làm cái gì? Ngươi luôn luôn ôm ta cạn gì? Ngươi có mệt hay không? Cánh tay có đau hay không? Lăng Tiêu bị Lăng Hiểu làm vui vẻ. Ta không phiền lụy, ta, cánh tay không đau, kỳ thực Lăng Hiểu không hỏi không tệ. Bị nàng như vậy vừa hỏi, Lăng Tiêu thật sự cảm thấy cánh tay có chút đau, nhưng là hắn không thể nói. Hắn nhưng là ca ca. Muội muội, ngươi mau thử xem ngồi xuống vận hành một chút khí huyết. Ta cảm giác, ngươi có vẻ là khai mạch thành công, biến thành nhất phẩm võ giả. Hiện tại không là quan tâm cánh tay có đau hay không thời điểm. Lăng Tiêu lúc này đôi mắt tỏa sáng thúc giục Lăng Hiểu. Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu, kỳ thực nàng hôn mê tiền còn có dự cảm giác được này khí huyết theo đan điền đến tứ chi. Trong thân thể nàng hiện tại tràn ngập khí huyết lực, còn có này từng đã bị nàng hấp thu linh khí. Lăng Hiểu dựa theo khai dương quyết tâm pháp, vận hành một cái tiểu chu thiên, sau liền chậm rãi thu liễm bản thân khí huyết khí. Này linh khí tựa hồ có linh trí một loại, đem khí huyết lực tất cả đều che giấu ở. Theo bề ngoài xem, Lăng Hiểu như trước vẫn là cái kia 10 tuổi phổ thông tiểu nữ hài nhi. Trong thân thể không có một chút ít khí huyết dao động. Này, Lăng Tiêu ở một bên rõ ràng cảm giác được Lăng Hiểu biến hóa. Hắn bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Muội muội, ngươi, Lăng Hiểu chậm rãi mở mắt ra. Hướng về phía Lăng Tiêu rảo hoạt cười. Hơn nữa là một cái da dấu im lặng. Hư, đây là ta cùng ca ca bí mật Nga. Lăng Tiêu sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Hảo. Này là bọn hắn huynh muội tiểu bí mật, ai cũng không nói cho. Đệ 207 chương ta là thượng võ thành Lăng Vô Thương con. Lăng Tiêu, Lăng Hiểu khai mạch sau tự thành vì một cái chính thức nhất phẩm võ giả. Bất quá chuyện này, chỉ có nàng cùng Lăng Tiêu biết. Ở Lăng phủ, những người khác trong mắt, bọn họ huynh muội lưỡng như trước vẫn là ma ống cùng phế sai. Lăng Vô Thương thậm chí sợ Lăng Hiểu Nhàn hạ, còn cố ý cho nàng tìm đến vài cái sư phụ, giáo nàng học tập khai dương quyết cùng Lăng gia trụ cột đao pháp. Lăng Hiểu là thật lười ứng phó những người này, động bất động bỏ chạy khóa đi tìm đại ca Ngoạn Nhi. Lăng Vô mất trí khí cầm roi muốn đánh nàng, bất quá Lăng phu nhân sao lại nhường bản thân trượng phu làm như vậy? Lão gia, người muốn chịu liền đánh ta đi. Hiểu Nhi nàng không có gì thiên phú, không giống lão gia ngươi thiên tư thông minh, đây đều là thiếp thân lỗi, là của ta bình thường ảnh hưởng đến bọn họ, cho nên, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một cái tốt lắm. Bọn nhỏ đều là vô tội, Lăng phu nhân kỳ thực còn không đến 30 tuổi, nhưng là dung nhan cũng đã bắt đầu tiêu tụy, có đôi khi nàng thậm chí hội hoài nghi bản thân lúc trước quyết định. Một cái không hề thiên phú người thường, cùng một thiên tài võ giả kết hợp, đến cùng là đúng hay sai? Nàng khắc sâu yêu bản thân trượng phu, nhưng cũng vô cùng yêu thương bản thân nữ nhân, mấy năm nay xem trượng phu than thở mặt ủ mày chau. Trong lòng nàng cũng không chịu nổi, ai, nhìn đến bản thân nương tử chắn ở thân tiền, Lăng Vô Thương nắm roi thủ nắm thật chặt lại vô lực nới ra. Hắn làm sao không đau yêu bản thân nữ nhân đâu. Nhưng là, tại đây cái võ giả khắp cả trong thế giới, bọn họ huynh muội nếu không thể biến cường, tương lai nếu là không có bản thân che chở, bọn họ, phải như thế nào sinh tồn đâu. Lăng Vô Thương đúng là vẫn còn thật dài thở dài một hơi. Thôi thôi, Hiểu Nhi ngươi có thể học bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Chờ cuối tháng thọ yến. Đại khái cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, Lăng Vô Thương một bên thở dài. Một bên xoay người ly khai, cuối tháng thọ yến, Lăng Hiểu hơi hơi gục đầu xuống, ánh mắt lóe ra vài cái, phụ thân như vậy khẩn trương để ý thọ yến sự tình. Hay là, thật sự hội có cái gì phức tạp sự tình, kỳ thực Lăng Hiểu trong lòng cũng không để, dù sao nàng NPC nhật ký cũng vô dụng. Từ nàng cùng Lăng Tiêu sau khi sinh, Lăng Tiêu thành thể nhược ma ốm, không bao giờ nữa là nguyên trong nội dung tác phẩm cái kia chói mắt thiên tài. Mà nhật ký lý nguyên bản thuộc loại Lăng Tiêu cùng Lăng gia kịch tình nội dung cơ bản cũng đều trở thành phế thải, bất quá, ổn định, Lăng Hiểu cũng dưới đáy lòng hít sâu một hơi, có Lăng tỷ ta ở, vấn đề không lớn, ngày thăng mặt trời lặn, ngày mỗi một ngày quá khứ. Đảo mát, liền đến cuối tháng hôm nay sáng sớm, Lăng phu nhân liền mang theo bản thân thị nữ đến Lăng Hiểu trong phòng. Tự mình cho nàng chải đầu, hơn nữa cho nàng thay đổi một thân tân làm xiêm y. Đó là một bộ nguyệt bạch sắc cẩm bào, nam trang kiểu dáng, dù sao, nàng hiện tại thân phận là Lăng Vô Thương con trai trưởng. Lăng Tiêu, Lăng Hiểu ngơ ngác xem trong gương đồng bản thân. Nếu như ca ca không có vốn sinh ra đã kém cỏi bệnh hoạn trong người. Hiện thời cũng là như vậy hăng hái đi. Tiểu thư mặc này thân cũng thật tinh thần. Một bên tiểu nha hoàn một mặt yêu thích nói nhỏ. Mà Lăng phu nhân lại hơi hơi nhíu mày. Nhìn bản thân bên người nha hoàn liếc mắt một cái. Nha hoàn sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt tái nhợt nói nhỏ. Nô tỳ sai lầm rồi. Không là tiểu thư, là đại thiếu gia. Đại thiếu gia mới đúng. Lăng Hiểu thay thế Lăng Tiêu xuất môn. Này ở Lăng trong phủ cũng là cái bí mật. Trừ bỏ tối trung tâm hệ. Vợ chồng hai người cũng không muốn cho bất luận kẻ nào biết. Bởi vì này thứ yến hội khả không đơn giản. Thậm chí quan hệ đến Lăng Vô Thương hiện thời chi nhánh đương gia nhân vị trí. Lăng phu nhân lúc này đứng ở Lăng Hiểu bên cạnh. Nâng tay nhẹ nhàng ấn nàng hai vai. Ngữ khí ôn nhu lại nghiêm cẩn nói nhỏ, người hiện tại chính là Tiêu Nhi, nhớ được sao, là, Lăng Hiểu mỉm cười, ngạo khí vừa ngửa đầu, ta là Thượng Võ Thành Lăng Vô Thương con, Lăng Tiêu, ngoan, Lăng phu nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời lại dè dặt cẩn trọng dặn dò Lăng Hiểu, đến Đông Vọng Thành, ngươi đừng sợ, phụ thân ngươi hội che chở ngươi, các ngươi hội bình an trở về. Mẫu thân hội ở nhà ăn ở niệm Phật, cho các ngươi cầu phúc ân. Tiểu nhì đã biết, Lăng Hiểu cơ hồ là hào không phí sức liền đem bản thân mang vào ca ca nhân vật bên trong. Không sai, tỷ chính là như vậy cẩn trọng. Hết chương.